Chương 48, Giang gia. Đúng rồi, ngươi đã rất lâu không về nhà đi, ta giống như nghe nói ba ba của ngươi thân thể không tốt lắm, ngươi có rảnh còn là trở về xem một chút đi. Lê Vi nghĩ đến cái gì, đều là người một nhà, không cần thiết bởi vì một điểm tranh chấp liền rét lạnh thân nhân tâm. Giang Tiểu Bạch sững sờ, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Lê Vi đi, đoàn làm phim bên trong không ít người đều chú ý tới nàng cùng Giang Tiểu Bạch tự mình nói chuyện chẳng diện. An dưa quần chúng đều ảo tưởng mới ra cầu huyết cỡ lớn sẽ hiện trường, tràn đầy chờ mong. Ai bảo Lê Vi tới thời điểm sắc mặt không tốt, còn ẩn ẩn mang theo một tia khiêu khích đâu có thế nào biết trong dự đoán mâu thuẫn cũng không có phát sinh. Nàng cùng Giang Tiểu Bạch rất hòa hài hàn huyên ngày, sau đó liền mỗi người tách ra. Ngươi cùng với nàng nhận biết Cố Tuyết tiến tới Giang Tiểu Bạch bên người nhỏ giọng hỏi. Trước kia gặp một lần, không quen. Không quen nàng đều chủ động tới tìm ngươi, Cố Tuyết kinh ngạc. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt ta, đây chính là cái đùi, Hồng Nghiệp truyền hình điện ảnh Thiên Kim, hiện tại trên danh nghĩa giám đốc đâu, trên tay quyền lợi không nhỏ. Vòng tròn cứ như vậy lớn, một cái người có thân phận có lẽ không đáng chú ý, nhưng là bọn hắn quan hệ mạng lại là rất khủng bố, kéo một cái xả một mảnh, đều là ảnh hưởng lẫn nhau. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, chỉ là gặp mặt chào hỏi ngươi phần diễn chụp thế nào nhiều nhất lại có một tháng liền muốn kết thúc, ai? Suy nghĩ một chút còn rất không nỡ Cố Tuyết trong lúc bất chi bất giác liền bị rời đi chủ đề, nghĩ đến chính mình sắp nhận cơm hộ, vừa chờ mong lại thất lạc. Tổng thể đến nói, Cửu Thiên Truyện đoàn làm phim xem như khó được hảo bầu không khí, trừ mới đầu Lý Bích đánh giá đỡ đại lộng được trong lòng mọi người không quá dễ chịu bên ngoài, hiện tại hết thể đều rất hòa hài, chụp lên diễn đều cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Còn thật không nghĩ rời đi. Giang Tiểu Bạch phần diễn QNZ còn có gần 2 tháng. Nếu như thuận lợi, thời gian này có thể lại còn lại co lại ngắn một điểm. Nghĩ đến vừa rồi Lê Vi lời nói, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình nhất định phải về nhà một chuyến. Nàng tìm được Ngưu đạo diễn, nói người nhà thân thể không tốt được dành thời gian về nhà một chuyến. Ngưu đạo diễn nghĩ nghĩ liền nói ngày kia nàng phần diễn không nhiều, có thể phê nàng nghỉ một ngày, Giang Tiểu Bạch cảm kích hứng. Xin phép nghỉ hơi nhiều, nàng còn thật không biết xấu hổ, nhưng là trên thực tế không chỉ có nàng như thế. Trừ những cái kia phần diễn đặc biệt ít vai phụ bên ngoài, cơ hồ mấy cái diễn viên chính nhóm đều là dạng này. Dù sao một cái kịch vỗ chính là mấy tháng, nếu như các diễn viên cả ngày chờ tại đoàn làm phim không lộ diện, cái kia như thế thời gian dài đầy đủ nhường đại chúng đem bọn hắn quên đi. Đối với một người nghệ sĩ đến nói chính là muốn duy trì liên tục không ngừng có độ chú ý, dạng này mới có thể duy trì nhiệt độ. Cho nên mọi người hoặc là tiếp cái thương diễn, hoặc là cho mình cái khác tân kịch làm tuyên truyền, hoặc là tham gia một kỳ tương đối hỏa tống nghệ lộ mặt, soát quét một cái tồn tại cảm, cho nên làm đạo diễn như đạo diễn đã sớm nhìn quen lắm rồi, trừ phi là người đối đãi đoàn làm phim công việc quá không chăm chú tâm cực kỳ ngang tàng, nếu không hắn bình thường cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Công việc đều có thể phê, đừng nói người nhà sinh bệnh dạng này nhân chi thường tình, như đạo diễn không có khả năng ngăn đón không phê nghỉ. Ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch phần diễn kết thúc sớm, nửa chiều liền không sao, nàng tại kết thúc sau liền trực tiếp chạy tới sân bay, bay hướng thành phố S Giang ra xem như thành phố S cao môn đại hộ, ở tại lệ vườn khu biệt thự, Giang Tiểu Bạch gọi xe đi qua, trên đường trải qua cửa hàng lúc còn mua rất nhiều thuốc bổ. Trong trí nhớ nguyên chủ có phụ thân là thân thể không tốt lắm, chủ yếu vẫn là trên trái tim vấn đề, tuổi trẻ càng lớn thì càng chịu không được kích thích, bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân. Công ty đã dần dần giao cho nguyên chủ Kaka Giang Chi Dịch xử lý. Giang Chi Dịch chỉ so với nguyên chủ lớn hơn một tuổi nhiều, hứng thú của hắn là Airport, lúc lên đại học còn cùng mấy người tổ cái chiến đội, đánh ra không nhỏ tên tuổi, trong ngành cũng là có chút danh khí, nếu như hắn đi thẳng con đường này, tại trên quốc tế nói không chừng đều có thể cầm cái thưởng lớn. Nhưng là làm sao Giang gia ra gió quá nghiêm, làm Giang gia con độc nhất, Giang Chi Dịch muốn đi chơi game mà từ bỏ gia nghiệp cái này sao có thể, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học hắn lãng một năm, rốt cục ngăn không được người nhà thuyết phục, đành phải từ bỏ ẹn hoặc con đường, ngược lại trở về kế thừa gia nghiệp. Bất quá, trên thực tế Giang phụ Giang mẫu càng vừa ý Giang Tiểu Bạch nữ nhi này, bởi vì nguyên chủ trong tính tình có cỗ bốc đồng, so với cá ướp mối con trai đến nói càng thích hợp đi sông sự nghiệp, mặt khác nàng vững tâm lại lạnh tình, nếu như làm cái thương nhân. Đó chính là không có tình cảm chỉ ghép sự nghiệp, chỉ cần cấp thời gian mấy năm tôi luyện một chút ngay thẳng tính tình, kia rất có thể sẽ đi rất xa. Bất quá Giang Tiểu Bạch luôn luôn đối giới có loại mê kiên trì, Giang phụ Giang mẫu thuyết phục vô vọng, cùng với nàng thường có tranh chấp, luôn luôn tan rã trong không vui. Rất sau Giang Tiểu Bạch nhập giới sau giờ y xa nhà, người một nhà quan hệ liền một năm so với một năm khẩn trương. Tại hơn nửa năm trước nguyên chủ khăng khăng cùng Ngụy Thiệu Diệp giải trừ hôn ước sau xuống tới điểm đóng băng, về sau tiểu không gặp qua mặt. Giang Tiểu Bạch rời nhà về sau, Giang Chi Dịch chính là lại không nguyện ý cũng đành phải tiếp nhận công ty, vì thế còn không có ít cùng nguyên chủ phàn nàn. Đi tới Giang gia, dùng chìa khóa mở cửa sau liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Nhiều chú ý thân thể, không nên quá mệt nhọc. Hảo hảo, ngươi có lòng. Giang Tiểu Bạch tại cửa trước chỗ đổi giày, nghe được cái kia tuổi trẻ giọng nam sau động tác cứng đờ một chút, điều chỉnh tốt tâm tình sau mới hướng phòng khách đi đến. Cha mẹ, ta trở về. Tiểu Bạch ngươi đã đến, nhanh, nhanh ngồi đi, công việc có phải hay không mệt muốn chết rồi, nhìn ngươi đều gầy thế nào mua nhiều đồ như vậy. Một người dẫn theo nhiều vất vả A Giang Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện nhường trong phòng ngay tại nói chuyện ba người đồng thời sững sờ. Giang phụ trong mắt đầu tiên là vui mừng, tiếp theo liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hừ lạnh một tiếng, cố ý dịch ra mặt. Giang mẫu thì là thật mừng rỡ đón, nhận lấy trong tay nàng dẫn theo thuốc bổ. Trừ bọn họ, trên ghế xạ lòn còn ngồi một cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn mặc lại hưu nhàn khoản đồ vẽ tờ, tuy là ngồi ở chỗ đó, nhưng một đôi chân dài có vẻ càng lóa mắt. Khi thấy người đến là Giang Tiểu Bạch về sau, hắn một đôi tinh mâu bên trong liền phun ra hào quang, nhường có chút một ít sắc mặt tái nhợt đều tươi đẹp đứng lên, một tấm tinh xảo khuôn mặt chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Bạch. Hắn đứng người lên, con mắt không rời Giang Tiểu Bạch, trong đó cảm xúc phức tạp. Giang Tiểu Bạch trong lòng thầm than một tiếng, đối với hắn gật gật đầu, Thiệu Diệp. Có lẽ mà xa cách. Ta là nghe nói bá phụ thân thể không tốt. Lý Hệ N đến nhìn xem, không nghĩ tới có thế vừa vặn đụng phải ngươi. Ngụy Thiệu Diệp trong lòng đau xót, bờ môi nhấp nhẹ một chút, có thế lập tức liền khôi phục như thường, mặt mỉm cười, giọng nói ôn nhu. Như trước kia đồng dạng ôn nhuận như ngọc. Hừ, lâu như vậy đều xen lẫn trong giới vui đến quên cả trời đất, hiện tại còn trở về làm gì. Giang phụ thần sắc không vui, dùng ánh mắt hung hăng quét Giang Tiểu Bạch một chút, nhưng trong ánh mắt lại mịt mở toát ra một tia mềm lòng. Hơn nửa năm không thấy, nữ nhi gầy không ít, sắc trời đã tối, ta trước hết rời đi, bá phụ bá mẫu, ngày khác trở lại nhìn các ngươi. Ngụy Thiệu Diệp biết loại trường hợp này chính mình không thích hợp đợi tiếp nữa, ba người bọn họ rất lâu không gặp hẳn là có mấy lời muốn tán gẫu, liền rất hiểu lễ đưa ra cáo tử.